Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, xé rách. Đến, là Thanh Khư Kiếm Chủ. Thanh Khư Kiếm Chủ đã trở về. Thật nhanh, nếu như ta nhớ không lầm, từ Thanh Khư Kiếm Chủ truy sát Vô Tình Thiên Quân rời đi đến bây giờ còn chưa tới một canh giờ chứ. Một canh giờ lại cũng đã tự thần đạo tông. Tốc độ như thế này, e sợ xuyên qua toàn bộ thiên hoang đại lục cũng tốn phí không mất bao nhiêu thời gian. Cảm thụ, được phía chân trời tận đầu cái kia cỗ ẩm ẩm truyền tới tiếng nổ vang rền. Chờ đợi ở nhân quả phong vòng ngoài Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Hành Ý Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ, Ngộ Huyền Kiếm Chủ, Khổ Nạn Chân Thần, duy nhất chân thần đám người cấp tốc đem ánh mắt nhìn tới. Xèo. Không có để cho bọn họ chờ đợi bao lâu. Thanh Khư dĩ nhiên cuốn lấy từng trận khí bạo. Xuất hiện ở mọi người trước người. Thanh Khư trận chiến này truy sát Vô Tình Thiên Quân có thể có thu hoạch. Nhìn thấy bình yên vô sự Thanh Khư. Hành Ý Kiếm Chủ cười lên trước hỏi. Hả? Các ngươi không có nhận được tin tức? Thanh Khư có chút bất ngờ. Chúng ta nội tuyến có tin tức truyền đến. Nói Thanh Khư Kiếm Chủ cùng thần đạo tông Hỏa Đức Thiên Quân đám người ở tông môn ở ngoài bạo phát. Một trận đại chiến, bất quá có thể chờ ở đằng kia một nơi chiến trường đều không ngoại lệ đều là thần đạo tông nhân vật. Trọng yếu nhất, mặc cho lai lịch ra sao không rõ người đều không thể tiến nhập cái kia hạt nhân vòng tròn. Bởi vậy, chúng ta lấy được tin tức cũng chỉ là hạn chế ở tràng đại chiến kia mà thôi. Hành Ý Kiếm Chủ nói. Tinh thông ở tình báo bắt được kiếm ảnh phương diện đều là trả lời như vậy. Bạch Hồng Kiếm Môn, Thiên Khung, Hắc Diễm Giáo phương diện tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Lấy được tin tức cơ bản tương tự, thậm chí còn không bằng kiếm ảnh. Thanh Khư thấy thế, chỉ là nói một tiếng. Vô Tình Thiên Quân đã bị ta chém giết. Chỉ tiếc, Hỏa Đức Thiên Quân phản ứng quá nhanh. Ngay lập tức mượn dùng vô cực kính lực lượng đem Minh Hà Đạo Tôn. Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn truyền trở lại. Do đó để Hỏa Đức Thiên Quân bảo vệ tính mạng. Ta thấy vào lúc ấy cách thần đạo tông đại trận hộ sơn đã không đủ 50 km. Lo lắng sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó rút về. Không có tiếp tục đuổi giết xuống. Vô Tình Thiên Quân bị chém giết. Quá tốt rồi. Trên thực tế toàn bộ thiên đạo trong đó. Đối với ta mà nói cực kỳ có uy hiếp chính là Vô Tình Thiên Quân. Dù cho Vô Lậu Đạo Tôn, Minh Hà Đạo Tôn đám người đem đến cho ta lực uy hiếp so với Vô Tình Thiên Quân đến đều thua kém. Một phân, không nghĩ tới Vô Tình Thiên Quân hạng nhân vật này càng là bỏ mạng ở Thanh Khư Kiếm Chủ trên tay. Ngươi, lần này lại có hành động gì cần chấp hành thời gian chúng ta có thể càng thêm yên tâm lớn mật. Hành Ý Kiếm Chủ vừa nghe. Trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Khổ Nạn Chân Thần cũng là rất tán thành gật gật đầu. Vô Tình Thiên Quân diệt tình đao không ngừng chém giết người tu hành thể phách. Càng có thể chém chết người tu luyện thần hồn. Ta từng cùng Vô Tình Thiên Quân dò xét tính từng giao thủ. Bị Vô Tình Thiên Quân tam đao chém bị thương thần hồn. Nếu như không phải cứu thế chân thần ở bên thay ta lược trận. Ta sợ là có sinh mạng nguy hiểm. Trước mắt đối với chúng ta mà nói uy hiếp lớn nhất Vô Tình Thiên Quân ngã xuống. Đón lấy chúng ta đám người tính an toàn không thể nghi ngờ là tăng lên trên diện rộng. Ha ha, Vô Tình Thiên Quân không phải người yếu. Làm sao hắn một mực gặp Thanh Khư Kiếm Chủ. Thanh Khư Kiếm Chủ sở trường kiếm đạo. Kiếm ý kinh thiên. Hắn diệt tình đao ý cùng Thanh Khư Kiếm Chủ kiếm ý va chạm. Rõ ràng hạ xuống hạ phong. Đến mức bị Thanh Khư Kiếm Chủ hoàn toàn khắc chế. Lúc này mới ở Thanh Khư Kiếm Chủ trước mặt biểu hiện liền một người bình thường thần thánh đều. Không thể tả, cái này kêu là làm người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn. Bồng Quang Kiếm, chủ trên mặt cũng là tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chúng ta kiếm ảnh đã chiếm được tin tức. Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn. Hỏa Đức Thiên Quân bên kia tựa hồ bỏ qua giống như vậy. Hiện tại vẫn cứ lưu lại ở thần đạo tông bên trong. Vẫn chưa ra ngoài, nhìn dáng dấp bọn họ không dám tới. Thừa Ảnh Kiếm Chủ mỉm cười nói. tới một lần chết một người thần thánh, tới một lần chết một người thần thánh. Dù cho thiên đạo dầu nứt đố đổ vách, bên trong cao thủ như mây, cũng không chịu nổi loại này tổn thất. Ngộ Huyền kiếm chủ nói, những người khác cũng là dùng sức gật gật đầu. Thiên đạo người không đánh tính ra sao? Thanh Khư nhìn lướt qua mình hỗn độn cấp bậc, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 65 cấp. Toàn bộ quá trình đem lãng phí hắn dòng dã 600 đạo vận tái đạo đồ vật. Hắn vốn còn muốn mượn thứ nguyên tỏa đến đại khai sát giới. Không hề nghĩ tới mới chết một cái vô tình thiên quân. Lại liền sợ đến thiên đạo đạo tôn. Thần đạo tông thiên quân nhóm không dám manh động. Dạng này tính đến, tựa hồ thiệt thòi. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Khư bản nhân ý nghĩ. Nếu như thiên đạo người biết Thanh Khư dùng 600 đạo vận trao đổi một vị loại thứ ba thần. Thánh còn chưa biết thế nào là đủ. Tuyệt đối sẽ dẫm chân đấm ngực, cố sức chửi không ngớt. Nếu như đổi thành bọn họ, đừng nói là 600 đạo vận, mặc dù 1,200 đạo vận có thể đổi được chém giết thương khung thượng nhân. Bạch Hằng kiếm chủ những người này, bọn họ đều sẽ không chút do dự. Được rồi, nếu thiên đạo người rùa rụt cổ ở thần đạo tông không ra, đã không có người khô quấy nhiễu chúng ta, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì ra tay toàn lực, kích phát động thiên thần thạch lực lượng, thử nghiệm xé rách hỗn độn nguyên giới. Thanh Khư nghiêm nghị nói, những người khác nghe xong, cũng là không lại nói cười. Từng cái thận trọng gật đầu, rất nhanh đi tới hỗn độn nguyên giới phía dưới. Chúng ta một đạo ra tay, 9 người công kích cùng một nơi. Như vậy, mới hữu hy mong có thể đem hỗn độn nguyên giới xé rách. Thanh Khư chỉ huy nói, được, điểm này chúng ta biết, Thanh Khư kiếm chủ cứ việc yên tâm liền có thể, mọi người dồn dập đồng ý, Thanh Khư quãng thời gian này biểu hiện ra sức chiến đấu đã sâu sắc chiếm được ở đây công nhận của tất cả mọi người, dù cho thân là trí cường giả thừa ảnh kiếm chủ cũng tự trả không bằng Thanh Khư, bởi vậy mọi người đã không tự chủ được đưa hắn trở thành bên mình mới người lãnh đạo. Làm việc cũng là lấy hắn hào khiến làm chủ. Thanh Khư nhìn trên đỉnh đầu cái kia tản ra một đoàn đoàn màu xám đen hơi thở hỗn độn nguyên giới. Hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Chư vị, lời thừa thãi ta không nói nhiều. Động thiên thần thạch sức mạnh bị dắt dẫn ra. Tối đa chỉ có thể kéo dài một cái hô hấp. Này một cái hô hấp bên trong. Chư vị hết khả năng tế ra bản thân cường đại nhất sát chiêu. Công kích ta phía trên vị trí này, có thể hay không xé rách hỗn độn nguyên giới đem trúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ mấy người cứu ra, thì nhìn một lần này, những người khác cũng là thận trọng gật gật đầu, từng cái đồng thời sử dụng chính mình mạnh nhất thần binh. Chuẩn bị, 3 cái hô hấp sau, chúng ta đồng thời xúc động động thiên thần thạch sức mạnh. Ra tay, Thanh Khư nói xong, thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý đã trước tiên bạo phát. Nhất thời, trên bầu trời hắn, huy hoàng kiếm chiếu sáng rực tứ phương, hóa thành một thanh đường kính hơn 500 thước cự kiếm bóng mờ. Tự cự kiếm trên tản mát ra kiếm ý mạnh có thể nói uy thế tứ phương. Chỉ có pháp thiên tượng địa cảnh chấp kiếm giả Lam Duệ càng là cảm giác kiếm ý của chính mình hơi tản ra. Tân được thiên khung kiếm bên trong bản thân ẩn chứa kiếm ý. Lúc này mới làm cho nàng có thể miễn cưỡng cùng Thanh Khư bùng nổ kiếm ý chống lại. Không hổ là Thanh Khư kiếm chủ. Thừa ảnh kiếm chủ nhìn Thanh Khư trên đỉnh đầu tản mát ra huy hoàng kiếm ý. Cũng là khơi dậy ý chí chiến đấu. Mặc dù hắn tự trả chính diện giao phong cũng không phải là Thanh Khư đối thủ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cam tâm đành phải người sau. Lập tức, thừa ảnh kiếm bên trong kiếm ý cũng là bị hắn kích phát. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất hóa thành một tôn hư không hành giả. Rõ minh kiếm ý bộc phát, nhưng những này kiếm ý nhưng phảng phất một cái thâm thúy hố đen. Không ngừng cắn nuốt bốn phía năng lượng, tia sáng, làm cho mọi người phảng phất căn bản không cảm giác được hắn kiếm ý tồn tại. Thừa ảnh kiếm chủ như vậy. Những thứ khác thần thánh cảnh các bá chủ cũng là dồn dập bắt đầu xúc thế. Nhất thời từng cái cường đại lĩnh vực bắt đầu ở hỗn độn nguyên giới phía dưới sôi trào. Thuộc về thần thánh cảnh khí tức càng là hóa thành khí trụ. Phóng lên trời, khuấy lên phong vân, ngay cả là mấy trăm cây em, thậm chí còn hơn 1000 cây em ra ngoài người đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Bắt đầu rồi, vô số đã sớm ở lưu ý thiên khung, kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn, hắc diễm giáo bốn tông liên minh chống lại thiên đạo. Thần đạo tông hai tổ chức lớn thế lực trong lòng đồng thời bốc lên một câu nói như vậy. Chín đại thần thánh cảnh sức chiến đấu lấy động thiên thần thạch lực lượng xé rách hỗn độn đạo tôn. Hỗn độn nguyên giới, loại này đại chiến, nhìn chung mấy trăm năm qua, sợ đều có thể xưng tụng gần như không tồn tại. Nếu không có lo lắng bọn họ áp sát quá gần gây nên thanh khư kiếm chủ. Thừa ảnh kiếm chủ hai đại chí cường giả hiểu lầm. E sợ những thế lực lớn kia nhân vật đứng đầu vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thanh khư, thừa ảnh kiếm chủ, bồng quang kiếm chủ, hành ý kiếm chủ, ngộ huyền kiếm chủ, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, lam duệ kiếm thánh, tàng kiếm kiếm tôn. Trong 9 người chân chính thần thánh cảnh chỉ có 6 cái. Thanh khư, lam duệ kiếm thánh. Tàng kiếm kiếm tôn ba người cũng không tính chân chính thần thánh cảnh. Nhưng bọn họ có thủ đoạn công kích nhưng là đều đạt tới thần thánh cấp. Đặc biệt là thanh khư. Nhật dập kiếm ở thần thông trục quang tăng cường hạ. Uy lực to lớn. Dĩ nhiên mơ hồ vượt qua tầm thường thần thánh. Trước mắt 9 người đồng thời xúc động động thiên thần thạch chính giữa sức mạnh. Hung hãn ra tay. Trong lúc nhất thời. 9 đạo đủ loại không đồng nhất công kích thì dường như 9 cột sáng. Mang theo xé rách thương khung sức mạnh hủy diệt. Phóng lên trời. Trong phút chốc đồng thời rơi xuống hỗn độn nguyên giới trên. Ầm ầm ầm. Theo hỗn độn nguyên giới bị này 9 đạo uy năng to lớn khủng bố công kích trong số mệnh. Nội bộ cái kia hôi khí lưu màu đen nhất thời điên cuồng cuồn cuộn. Một đạo khe nứt to lớn trong phút chốc xuất hiện ở hỗn độn nguyên giới ngoại vi. Đồng thời hướng về bên trong không ngừng khuếch tán, lan tràn, đợi đến này khe nứt lan tràn tới trình độ nhất định thời gian. Mọi người đồng thời trợn mắt lên, thấy rõ ràng hỗn độn nguyên giới nơi càng sâu. Cái kia mảnh ngang dọc mấy ngàn cây em, phảng phất vũ trụ mênh mông giống như bao la thế giới. Mà ở mọi người thấy cái kia mảnh vũ trụ mênh mông thời gian. Tinh không chính giữa mấy bóng người cũng là đồng thời đã nhận ra bên này mọi người. Trong lúc nhất thời từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng này gào thét mà. Tới, là Trúc Chiếu Thượng Nhân. Trên vòm trời người, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, còn có U Ảnh kiếm chủ. Nhìn thấy cái kia mảnh hỗn độn nguyên giới trong không gian mấy bóng người. Thanh Khư, Bồng Quang kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ. Thừa ảnh kiếm chủ đám người đồng thời hoan hô. Có thể không có chờ tiếng hoan hô của bọn họ tới kịp khuếch tán. Một cái hùng vĩ rộng rãi. Phảng phất ẩn chứa vô thượng huyền diệu ầm ầm tiếng nhưng là tự hỗn độn nguyên giới trong đó bỗng. Nhiên khuếch tán ra. Mang theo rung động lòng người sức mạnh. Nghịch chuyển càn khôn. Chấn. Âm thanh truyền ra. Bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng hỗn độn nguyên giới bốn phía màu xám đen khí tức kịch liệt cuồn cuộn. Trong phút chốc đem bốn phương tám hướng khe hở cấp tốc chữa trị. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người. Nhất thời để cho bọn họ hoàn toàn biến sắc. Không được. Nhanh. Mau mau ra tay. Xé rách chỗ hổng. Tuyệt đối không thể để hỗn độn nguyên giới một lần nữa đóng kín. Kèm theo bồng quang kiếm chủ kêu sợ hãi. Chín đại thần thánh cảnh sức chiến đấu cường giả cũng là dồn dập ra tay. Kinh khủng công kích lại lần nữa tự chín người trên người bạo phát. Bao phủ, xông lên mây xanh, hung hăng cùng hỗn độn nguyên giới cái kia không ngừng cuồn cuộn mà đến màu xám đen khí tức đụng. Vào nhau, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.